Quý nữ yêu kiều, chương 90, góc truyện audio.com. Chu tướng quân vốn là trừ phiến loạn có công, là việc lớn, nhưng là bởi vì chuyện Chu Thế An, chuyện như vậy lại thêm rất nhiều song gió. Thật ra thì y vốn là muốn cho Chu Thế An đi theo đánh giặc, nhưng chất tử lại cứ sợ là không được, cuối cùng y còn không có trình diện. Chu tướng quân suy nghĩ, tóm lại, Com Thủy Phỉ tất cả đã bị giết, cho Chu Thế An một công lao cũng là không có gì đáng ngại, nhưng là ai ngờ chuyện như vậy cũng không làm cho người ta tỉnh tâm, còn không có mấy ngày liền nổ ra. Chu tướng quân hết sức căm tức, mà Chu Thế An cũng bể đầu sứt chán. Nghe nói tất cả, Lý Mộng đặc biệt tới gặp Hòa Linh, nàng đến lúc Hòa Linh đang chuẩn bị ngủ trưa, Xảo Nguyệt bẩm Lý Mộng đến, Hòa Linh cho mời nàng vào. Hòa Linh cười duyên, biểu tỷ tại sao cũng tới. Lý Mộng vốn là muốn tới đây hỏi Hòa Linh chuyện này có phải hay không có liên quan tới nàng, nhưng lời đến khóe miệng, lại cảm thấy nói như vậy không tốt lắm, hơn nữa, Hòa Linh một tiểu cô nương nuôi dưỡng ở Thâm Khuê, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ? Nghĩ như vậy, nàng lại cảm thấy, mình có chút trông gà hóa quốc rồi. Có lẽ chuyện này chính là do kẻ thù chính trị của Chu tướng quân làm. Cũng không có gì, ghé thăm muội một chút, Hòa Linh cười như không cười. Tỷ là thật sang đây thăm ta, vẫn là suy nghĩ muốn nói với ta chuyện của Chu Thế An. Lý Mộng cũng không giấu giếm, nói, ta chỉ là cảm thấy chuyện y xảy ra thời điểm quá mức trùng hợp. Vốn là muốn cùng muội hàn huyên một chút nhưng vừa nghĩ cũng không có ý tứ. Hòa Linh tình ý sâu xa, biểu tỷ không cần suy nghĩ nhiều, có vài người xui xẻo, đi bộ cũng có thể trúng. Đây có thể cùng chúng ta không có quan hệ gì, đừng quên, Chu Thế An cùng tỷ cũng không có quan hệ gì. Có điều như vậy tốt hơn, lúc này tổ phụ đại khái sẽ hiểu, lời của tỷ nói là đúng cỡ nào. Hòa Linh lời nói luôn là nửa thật nửa giả, Lý Mộng mới vừa rồi còn cảm thấy chuyện của Chu Thế An cùng Hòa Linh không có quan hệ, nhưng chỉ một đôi lời như vậy, nàng lại cảm thấy, mình có vẻ nhìn lầm rồi, chuyện này, hoàn toàn đều là Hòa Linh giở trò quỷ, ngay cả có ngàn vạn cái không thể, nàng lại vẫn như cũ có cảm giác này. Nàng hầu nghi nhìn Hòa Linh, chần chờ một chút nói. Muội, chuyện này cùng muội có liên quan hệ sao? Nàng rốt cuộc cũng hỏi, Hòa Linh cúi đầu, hồi lâu, nâng mỉm cười, có phải cùng muội có liên quan thì thế nào, tóm lại cùng tỷ không có quá lớn quan hệ, biểu tỷ chỉ cần biết kiên định mình là tốt rồi. Lý Mộng cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như là một cái đạo lý như vậy, ngược lại cũng không chán ốm rồi, nàng nghiêm túc nói. Đa tạ ngươi khuyên, ta nghĩ ta hiểu, mặc dù Hòa Linh không có thừa nhận, nhưng điền đa. Còm Lý Mộng đã chắc chắn rồi, chuyện này là Hòa Linh trợ giúp nàng, mặc dù nói không biết Hòa Linh thế nào làm được nhưng nàng nghĩ, có lẽ cùng cữu cữu nàng Lan Đại Phú có quan hệ, dù sao Lan Đại Phú cũng là người Giang Nam, biết một chút cũng không quá đáng. Nghĩ thông suốt tất cả, Lý Mộng chính là rời đi, nhìn nàng rời đi bóng lưng, Hòa Linh duỗi cái lưng mệt mỏi quyết định ngủ trưa. Mỗi ngày đều nghỉ ngơi một chút đối với thân thể tốt nhất. Hòa Linh hết sức chú trọng dưỡng sinh, rất nhanh đã ngủ trưa. Chưa được mấy ngày công phu, Hòa Linh quả nhiên nhận được thư của Lan Đại Phú, phía trên là Lan Đại Phú điều tra về chuyện Bích Ngọc Phỉ Thúy, Hòa Linh nhìn một chút bảo Tiểu Ngũ đi ra cửa truyền tin cho Lục Hàn, mặc dù Tiểu Ngũ đi truyền tin, nhưng y vốn không. Góc truyện audio.com, biết mình tìm ai, làm cái gì? Hòa Linh từ trước đến giờ đem chuyện mình cần làm đặt ở trong chuyện khác dù là có người để mắt tới cũng không ngại. Ban đêm hôm ấy, Lục Hàn chạy tới, Hòa Linh suy nghĩ một chút nghiêm túc nói. Lan Vân đã đi tìm người bán đồ trang sức của cái lấy tiền mặt rồi, người nhà kia đã chết hết rồi. Lục Hàn khóe miệng bỗng nhúc nhích, Hòa Linh tiếp tục nói. Bộ đồ trang sức này là cựu cựu ta thu của một lão bà bán của cái lấy tiền mặt, lúc ấy nhà y còn có một phụ nhân kia hình như bệnh thời kỳ quý, lão bà tự bán ra bộ đồ trang sức này chính là vì trị bệnh cho bà ấy. Ngay lúc đó giá tiền cũng không phải là cao, hơn nữa theo lời nói, đây là một bộ. Lần này Lan Vân đến, nói là phụ nhân kia đã bệnh qua đời, mà ma sau khi chôn bà tự vận bỏ mình, bọn họ cũng chôn một thôn nhỏ ở Giang Nam. Nếu như ngươi muốn đi ta có thể để cho biểu ca ta Lan Vân dẫn ngươi tới. Dĩ nhiên, chúng ta cũng không phải là cái loại không có đầu mối cũng không điều tra người. Theo biểu ca nói, hai người kia tự xưng là người phương Bắc có điều khẩu âm Giang Nam của các bà rất chuẩn, căn bản đều nghe không ra được cũng có người hoài nghi, bọn họ vốn chính là người Giang Nam, người phương Bắc cách nói là qua loa tắc trách mà thôi. Lục Hàn vẫn lẳng lặng nghe, nghe đến đó, nhìn Hòa Linh. Hòa Linh mỉm cười tiếp tục, cữu cữu tìm người len lén tra xét hộ tịch của họ, phụ nhân họ Tống, là một quả phụ cái đó ma ma ghi danh là của mẫu thân bà, nhưng trên thực tế, theo hàng xóm nói là bọn họ cũng không giống mẹ con, ngược lại giống như một đôi chủ tớ, hơn nữa phụ nhân kia rời đến thời điểm thân thể cũng đã không tốt rồi. Thường trời tuyết lớn ngồi ở trong sân, cũng không biết là bị bệnh còn là tinh thần không tốt lắm. Chỉ là bà mỗi ngày đều phải uống chén thuốc lớn. Dừng lại một chút, Hòa Linh nghiêm túc. Theo Lan Vân nói triệu chứng, ta nghĩ tới một người. Lục Hàn hỏi người nào? Hòa Linh suy nghĩ một chút, chậm rãi mở miệng. Mai Cửu, ta cảm thấy được y mô tả triệu chứng, rất giống triệu chứng của Mai Cửu. Ta xem qua tình hình lúc phát bệnh của Mai Cửu, cùng biểu ca miêu tả người đi dealer Quiden, con kia phát bệnh giống nhau y hệt, chẳng qua ta không dám nói 100% chính là giống nhau. Dù sao ta không nhìn thấy người. Quả nhiên, Lục Hàn hình như đã nghĩ tới điều gì, sắc mặt y lập tức tái nhợt, cơ hồ không có do dự bóp cổ Hòa Linh, y đến gần Hòa Linh bên tai nói nhỏ. Không nên cùng người khác nhắc lại chuyện này, một chữ cũng không được nói, mặc kệ là phụ nhân họ Tống hay là Mai Cửu. Hòa Linh cũng không biết y sao lại đột nhiên nổi điên, trong lòng nàng chửi má nó, nhưng vẫn gật đầu. Lục Hàn buông lỏng tay ra, Hòa Linh dùng sức ho khan, trên vai nàng nhàn nhạt vết đỏ. Hòa Linh tức không chịu được, nàng tốt bụng nói những thứ này, y ngược lại trở mặt muốn giết người diệt khẩu, đúng là một tên gia hỏa không biết xấu hổ. Hòa Linh vân vê thuốc mê trên tay, suy nghĩ có nên đánh thuốc mê y hay không, sau đó từng đao giết chết. Nhìn dáng dấp nàng đối với Lục Hàn thật là quá dung túng, muốn làm giống Lý Hiển cũng chỉ vì đắc tội nàng, liền bị nàng đâm nhiều như vậy, vị này khi dễ nàng như vậy, nàng ngược lại cũng tha thứ, quả nhiên tính tình dễ chịu cũng phải cần chia người, có vài người thật là giết chết y một vạn lần đều không hết hận. Hòa Linh âm sâu nhìn chằm chằm Lục Hàn, suy nghĩ là đem y hấp hay là kho tàu, mà Lục Hàn giống như là không có phản ứng giống như. Góc chuyện audio.com Nhau cơ hồ mất hồn nhanh chóng rời đi, Hòa Linh còn chưa phản ứng kịp người đã không thấy. Nàng xoa cổ thầm nghĩ y để cho nàng bắt được cơ hội, nhất định bóp chết, bóp chết, bóp chết, bóp chết. Hòa Linh tức giận không thôi, có điều Lục Hàn làm sao lại khác thường như vậy. Trên đời này, không nên khác thường nhất chính là Lục Hàn rồi, người người đều biết Hàn Mộc công tử, không sợ hãi trước vinh nhục cao quý tuấn tú sao. Bây giờ là náo thế nào, bệnh tâm thần sao, nổi điên thì giết người. Nghĩ tới đây, Hòa Linh hận hận, còn nói cùng Mai Cửu không có quan hệ, có điều nghĩ đến, lần đó nàng đi tìm Mai Cửu cũng liền gặp phải Lục Hàn ở trong tiệm Mai Cửu, lúc ấy nàng cảm thấy hai người này nhưng thật ra là không có quan hệ gì, hoặc là không có thành lập quan hệ tin tưởng, bây giờ nhìn lại có lẽ là nàng nghĩ sai rồi. Hòa Linh không xác định chỉ suy nghĩ, mà đổi thành một bên, Lục Hàn du đãng trở về Túc Thành Hầu Phủ, y vừa mới vào cửa chính là nhìn chằm chằm chuông gió bên cửa sổ, đó là y mua sau khi biết sở Hòa Linh, cũng không biết quỷ thần xui khiến thế nào, y chạm thử chuông nhỏ, có chút buồn bã. Tiểu Linh đang, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Nói xong, tự giễu nở nụ cười, lúc này y thật là buồn cười, mới vừa rồi mình thế nhưng mất khống chế bóp cổ của nàng, cũng không biết nàng có đau hay không. Chỉ là rất nhanh, Lục Hàn suy nghĩ, người này có lẽ là sẽ không dễ dàng tha y chứ. Cái tiểu cô nương kia, hết sức mang thù. Công tử, hầu gia mời ngài đi qua một chuyến. Lục Hàn nghe được gã sai vặt bẩm báo, gật đầu nói. Ta bây giờ đi qua. Túc Thành Hậu là một nam tử trung niên hết sức nho nhã, ông cùng với Tạ tướng gia, rõ ràng bất đồng hai mặt. Túc Thành Hậu thân hình hơi mập, phúc hậu lại luôn tươi cười rạng rỡ, vừa nhìn diện mạo đều sẽ cảm giác được người này tài trí hơn người lão tài tử. Mà Túc Thành Hậu văn thải cũng đúng là thiên hạ đều biết. Mà Tả tướng gia còn lại là một người khác ngược lại, khô gầy cường tráng, đao tức giống nhau, khuôn mặt không có một tia nụ cười, như một nghiêm cẩn lão nhân hơn. Mà con trai của hai người bọn họ cũng không giống phụ thân. Lục Hàn đi vào thư phòng, Túc Thành Hậu đang chăm sóc cho chim, bên trong nhà líu díu, ông Dương Dương tự đắc nghe nói Lục Hàn vào cửa, ông mang nét cười. Hàn Mộc tới xem một chút con vẹt này của phụ thân, như thế nào? Lục Hàn nhìn tới, ngắn gọn nói. Rất tốt, Túc Thành Hậu cũng không nghe ra sự lạnh nhạt trong lời nói, vui mừng. Cũng không, gọi ca ca ngươi một tiếng. Mau, Lục Hàn lông mày co quắp một cái. Gọi ca ca, Lục Hàn, không cần đâu. Túc Thành Hậu nghiêm túc, nó gọi ca ca, vẹt rốt cuộc, nó gọi ca ca, nó gọi ca ca. Túc Thành Hậu mừng rỡ, nói. Ngươi xem, ta liền nói sẽ. Thật tốt chứ, trong giọng nói có rất nhiều hài lòng. Lục Hàn, nói câu chúc mừng phát tài. Túc Thành Hậu tiếp tục trêu chọc vẹt, Lục Hàn đứng ở một bên lẳng lặng nhìn. Vẹt, nói câu chúc mừng phát tài. Chúc mừng phát tài, Túc Thành Hậu tiếp tục đùa với nó, vẹt. Chúc mừng phát tài, Lục Hàn nâng trán, phụ thân, ngài không phải là để cho ta tới nhìn ngài trêu chọc vẹt. Y trực tiếp đem vẹt bắt được trước mặt mình, vẹt. Giết người rồi, Lục Hàn, Túc Thành Hậu, ngươi xem ngươi, làm ca ca thế nào lại đi khi dễ một con chim. Lục Hàn cảm thấy có chút nhức đầu, y nghiêm túc. Phụ thân, không có chuyện gì, ta liền đi về, ta còn có chuyện. Không có thời gian ở chỗ này nhìn ngài và một con chim náo. cocchuyenaudio.com. Hơn nữa, vẫn là rất ngu xuẩn. Giết người rồi, Tốc Thành Hậu, người đưa cho ta, đem vẹt giải cứu ra, ông thận trọng thả lại vào lồng tre, đi tới bên cạnh bàn. Không thời gian ở đây với ta, có công phu đi đêm khuya xông vào khuê phòng tiểu cô nương nhà người ta. Lục Hàn mỉm cười, vừa ấm áp vừa lại thật thà. Ta ngược lại thật ra không biết PS dây thân nói gì. Hơn nữa ta đến khuê phòng tiểu cô nương không phải rất bình thường sao? Ta đây lớn tuổi như vậy, không thể cả đời độc thân. Cha ngài không phải thường xuyên khuyên ta sớm thành thân sao? Khó có được ta nhìn chúng một tiểu cô nương, tự nhiên muốn khi nàng còn nhỏ liền cấu kết lại, như vậy mới sẽ không sau khi lớn lên bị người ta lừa đi. Tốc Thành Hậu, hiện tại có tiểu cô nương vừa xinh đẹp vừa đặc biệt như vậy không nhiều lắm. Lục Hàn cuối cùng tổng kết, Tốc Thành Hậu mỉm cười. Người nói, giống như rất có đạo lý. Có điều, mẫu thân ngươi chưa chắc bằng lòng. Ông nghiêm túc, Lục Hàn tươi cười rạng rỡ. Người được ta chọn, mẫu thân nhất định sẽ thích. Phụ thân ngài không cần suy nghĩ quá nhiều, có thời gian, ngài nhiều một chút bồi tiếp mẫu thân, cả ngày trêu chọc vẹt, cẩn thận ngày mai bữa tối của chúng ta là vẹt kho tàu. Tốc Thành Hậu nụ cười cứng ở trên mặt ông bất đắc dĩ nói. Người thật đúng là không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì, ta nói với ngươi, không cho phép các ngươi khi dễ tiểu anh của ta, tiểu anh nhà chúng ta tốt nhất. Nó biết điều như vậy, các ngươi nếu đối với nó thống hạ sát thủ ta liền liều mạng với ngươi. Lục Hàn bất đắc dĩ. Ta tự nhiên sẽ không đối với nó làm cái gì, mẫu thân sẽ đối với nó làm cái gì, vậy thì khó mà nói, bất điền tương đương gian huyền le mũ quy đô mũ n. Còn quá ta nghĩ, nhưng nếu nương đối với nó làm cái gì, người cũng không có dám phản kháng chứ. Có bản lãnh ngài đi cùng nương nói, ta và người liều mạng. Nói đến sau, Lục Hàn ngược lại mang theo chăm chọc. Tốc Thành Hậu, cái đứa nhỏ này, thật là giống như người nào. C một bên đi, ta vốn còn muốn để cho người ở chỗ nương nơi đó cho ta nói tốt vài câu, lưu tiểu anh nhà chúng ta một cái mạng nhỏ, nhưng nhìn ngươi không hiểu chuyện như vậy, ngươi đi đi, chúng ta không có gì để nói rồi. Tốc Thành Hậu tính tình thật giống trẻ con, ông như vậy không giao thiệp với người triều đình, văn nhã bên trong lại có một chút ngây thơ nhiệt tình. Cáo biệt phụ thân mình ra cửa, Lục Hàn không có biểu cảm gì trở về phòng. Trên đường gặp phải Cao Chí Tân nhìn vẻ mặt y, buồn bực cười. Ai u này, biểu ca của ta, huynh xem đệ đệ của mình đi. Ha ha ha, một con vẹt, Lục Hàn dừng bước lại, dịu dàng nói. Nếu như ngươi nói thêm nữa ta không ngại bẻ gãy cổ của ngươi, hiện tại chỉ nhìn ngươi có cái nhu cầu này hay không? Cao Chí Tân thật nhanh lắc đầu, người nào sẽ có nhu cầu như vậy? Bị bẻ gãy cổ y cũng không phải là con vịt, làm sao sẽ thích chơi pháp như vậy? À, có điều lại nói, có chút muốn ăn vịt quay, y đi tới bên cạnh Lục Hàn kề vai sát cánh. Biểu ca có tâm tình cùng nhau xuất môn đi ăn vịt nướng không? Lục Hàn liếc Cao Chí Tân ưỡn ngực. Sao, chưa từng thấy qua đệ anh tuấn Mỹ nam tử như vậy sao? Lục Hàn, ha ha, cười nhạt một tiếng, không cần nói cũng biết. Cao Chí Tân bị giễu cợt nói. Huynh không cần cho là huynh đẹp trai hơn đệ. Đệ nói với huynh như ta, để cho người ta rất thích. Đi một chút cùng đi ra ngoài ăn vịt nướng, để cho huynh biết một chút về đệ trong kinh ngọc diện. cocchuyenaudio.com, Tiểu Bạch Long được người yêu thích mức nào? Cao Chí Tân lôi kéo Lục Hàn ra cửa, Lục Hàn nhìn sắc trời, bất đắc dĩ nói. Buổi tối khuya ăn vịt nướng cái gì, lệnh cấm đi lại ban đêm trong mắt ngươi là cái gì, đàng hoàng ngây ngô. Cao Chí Tân làm gì tốt bụng kéo y đi ra ngoài ăn vịt, rõ ràng chính là nhìn chúng y tùy tiện có thể đi lại. Đối xử như vậy, liền mấy vương gia cũng không có, có lúc Lục Hàn nói không ra mình là một tư vị gì. Biểu ca, ta mệt mỏi, Lục Hàn hôm nay không có tâm tình gì đi ra ngoài dạo, y chỉ có chút cảm thấy nhức đầu. Cao Chí Tân nhìn Lục Hàn dáng vẻ, còn như vậy cũng không trêu chọc ân cần hỏi han. Biểu ca chẳng lẽ bị Tiểu Linh đang đánh sao? Suy nghĩ kỹ một chút, vô cùng có khả năng đấy. Lục Hàn nhịn không được cho y một cước, Cao Chí Tân che cái mông gào khóc kêu. Lục Hàn nói, ta hôm nay tâm tình vẫn vậy, chớ chọc ta. Nếu không ta về sau gặp ngươi liền mang đi gặp Tiểu Linh đang, ngược chết ngươi. Cao Chí Tân, yêu sao, Lục Hàn, không có, hắc xì, y liên tục nhảy mũi mấy cái. Cao Chí Tân nhìn y, nói. Người nào ở sau lưng mắng huynh sao? Lục Hàn nghĩ đến khuôn mặt nhỏ bé mềm mại tinh xảo, mỉm cười nói. Có lẽ là ta, bệnh thương Hàn rồi, Cao Chí Tân còn lâu mới để cho y nói như vậy, y hết sức nghiêm túc. Không không, biểu ca, huynh nhất định là bị người mắng rồi. Ta đoán, có lẽ là Tiểu Linh đang. Lục Hàn nghĩ đến tiểu cô nương hôm nay ánh mặt lạnh như băng, bỗng cảm thấy thật. Phần, có khả năng, có điều con vịt chết luôn là mạnh miệng. Ta thật sự bệnh thương Hàn rồi. cách chương.